Đảo, chương 2020, toàn lực xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ám nguyệt thân thể sinh cơ đại lượng tiêu tán, tùy theo mà đến chính là kia nồng nặc đến mức tận cùng mục hơi thở, một đôi trong mắt đỏ ngầu trung lộ ra mấy phần màu nâu xám điều càn. Gờ thêm quỷ dị đáng sợ này, chân chính liều mạng chân linh thân thể kia lực lượng chi đáng sợ chịu không được nửa điểm khinh thường. Dưới chân chợt một bước, hắn thân ảnh gào thét thoát ra, cuồn cuộn thi khí từ trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát, lao thẳng tới La Vân. Thiêu đốt chân linh thần niệm, đối với ám nguyệt tạo thành nhất định uy hiếp lúc cũng hoàn toàn đốt trong lòng hắn cắn nuốt, chỉ cần đem La Vân nuốt vào, dưới mắt tình thế nguy hiểm tự nhiên giải khai. La Vân gương mặt bình thản, hắn giờ phút này bị vây thiêu đốt chân linh thần niệm trạng thái, tự thân các phương diện lực lượng trên phạm vi lớn kéo lên lúc tâm thần ở chân linh thần niệm ảnh hưởng hạ cũng trở nên càng thêm trầm ổn, giờ phút này chưa từng toát ra nửa điểm sợ hãi ý, giơ tay lên về phía trước ôm đồm rơi. Chí cường tiên thuật, huyết thần mâu. Quát lạnh trong, một con chừng hơn trượng dài ngắn, toàn thân đỏ ngầu hiện đầy huyết sắc chú văn huyết mâu trực tiếp xuất hiện, sợ rằng giết chóc hơi thở nhất thời từ đó điên cuồng bộc phát, làm như kinh nghiệm ngàn vạn giết chóc ăn nọ uống vô tận máu tươi mà thành, từng đạo thê lương kêu khóc có tiếng tại tâm thần trong vang lên. Giờ phút này trạng thái thi triển này đáng sợ tiên thuật La Vân đã mất cần trả giá thật nhiều, huyết mâu hơi thở mạnh hơn, chợt lóe hạ gào thét đâm ra. Ám Nguyệt gầm nhẹ, hắn con ngươi nhìn chằm chằm rơi xuống huyết mâu, có thể rõ ràng cảm ứng được nó tản mát ra đáng sợ hơi thở, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ né tránh ý tứ, một quyền trào ra cuồn cuộn thi khí điên cuồng bộc phát, cánh ở quay cuồng trong nháy mắt ngưng kết ra một con bạch cốt trường mâu, toàn thân bạch oánh nếu tinh thịt tản mát ra tịch diệt tử vong hơi thở. Trường mâu đụng nhau, song phương xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, giờ khắc này cả phiến không gian tựa hồ cũng tĩnh lặng đi xuống. Oanh, kinh thiên nổ trượt bộc phát đụng nhau trường mâu kịch liệt rung động chung đồng thời hỏng mất hóa thành lực lượng đáng sợ đánh sâu vào bộc phát hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tịch quyền. Đỏ ngầu huyết sắc cùng xám trắng thi khí giao hòa quay cuồng chung chém giết lẫn nhau cắn nuốt. Ám nguyệt cánh không chút nào kiêng kỵ thân thể ở thi khí trong bao trực tiếp chui vào trong đó, đêm này tịch quyền tới lực lượng cường đại trực tiếp xé rách hướng La Vân cấp tốc tiến tới gần. La Vân trong miệng kêu rên, thân thể của hắn khẽ run, mặc dù thiêu đốt chân linh thần niệm đang cùng ám nguyệt chính diện một kích chung hắn như cũ rơi vào hạ phong. Chưa từng chống lại thần thông lực phản chấn, hắn mượn cổ lực lượng này thân thể hướng phía sau gào thét tránh lui, trong miệng đột nhiên quát khẽ. Tiêu thần đạo hữu nữa không ra tay, muốn đợi khi nào? Hắn thanh âm chưa dứt liền có gào to ở bên tai trong nháy mắt nổ vang. Phong, đơn giản một ra khỏi miệng tiêu thần trong cơ thể bốn đạo chí cao bổn nguyên nhất thời lấy kinh người tốc độ điên cuồng tiêu hao. Ngụy vạn pháp vô thượng cảnh thần thông, nói ra tiếp xúc pháp, hư không chợt xông ra cường đại phong chấn lực lượng, đem ám nguyệt thân ảnh trong nháy mắt bao phủ trực tiếp phong kín ở bên trong. Mặc dù lấy ám nguyệt mạnh, ở nơi này thần thông dưới cũng muốn bị sinh sôi chấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là tới từ hơn cao tầng thứ không thể chống lại lực lượng. Mà cùng lúc đó, La Vân lui về phía sau thân ảnh đột nhiên dừng lại, hắn trong mắt biến thành thuần túy màu vàng, lạnh như băng mỏng lộ ra tuyệt đối bén nhọn sát cơ, hai tay từ hai bên đồng thời giơ lên, 10 ngón tay trên, đều có nồng nặc kim quang bộc phát ở trên đỉnh đầu tụ lại. Sau một khắc chói mắt kim sắc quang mang như từng đạo mũi tên nhọn bắn nhanh ra, đâm vào thi khí, nhất thời khiến cho như xương tuyết loại nhanh chóng tan rã. Khi hắn trên đỉnh đầu, làm như ngưng tụ ra một viên màu vàng mặt trời kinh khủng đến làm lòng người quý hơi thở từ đó điên cuồng bộc phát. Hủy diệt tiên thuật kiêu dương nhất kích, uy nghiêm quát khẽ, La Vân hai tay chợt về phía trước vung lên, một viên đầu người lớn nhỏ màu vàng tròn châu bắn nhanh ra chợt lóe hạ trực tiếp oanh rơi vào ám nguyệt trên người. Màu vàng vi thầm, nhưng ngay sau đó lấy càng thêm cuồng bạo phương thức trong nháy mắt bộc phát nồng nặc đến mức tận cùng kim sắc quang mang tràn ngập trước mắt đem ám nguyệt thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Mặt đất tảng lớn tản ra kim quang tuyến điều nhanh chóng tan rã lờ mờ đi xuống, vài gốc cột đá bị trực tiếp oanh gãy, khắc dấu ở cả trong đại điện cường đại trận pháp vào giờ khắc này bị La Vân trực tiếp bị phá hủy. Một kích kia, La Vân sở bộc phát ra, là vô hạn tiến tới gần cho chân linh cảnh lực lượng. Ám nguyệt thống khổ gầm thét từ kim quang trung bộc phát hiển nhiên ở nơi này đáng sợ một kích trung, hắn tất nhiên bị vô cùng đả thương nặng thế. Tiêu thần gương mặt ngưng trọng ở kim quang bùng lên trong nháy mắt hắn dưới chân chợt dừng lại trong cơ thể lực lượng bắt đầu điên cuồng hội tụ. Bốn đạo chí cường bổn nguyên như sôi thủy bàn kịch liệt sôi trào. Một kích kia đúng là hắn có thể bộc phát ra mạnh nhất công kích. Ngẩng đầu lên, hắn một bước bước ra ống tay áo bên trong một tay vung lên, hướng kia chói mắt kim quang một ngón tay chút xuống. Chết, gầm thét như sấm, cho trong điện nổ vang, trên không trung quanh quần không nghỉ. Chết, chết, chết, trước mặt hư không bỗng nhiên rung động phát ra nhiều tia không gian ba động hơi có vẻ mơ hồ liền như sóng nước loại, chợt lóe dưới lấy kinh người tốc độ thẳng hướng kim sắc quang đoàn vọt tới. Đi về phía trước trong không có nửa điểm hơi thở tràn, sở trải qua nơi, nhưng đem không gian nhấc lên một mảnh cuộn sóng, hướng hai bên vô thanh vô tức trượt ra. Đây là mạnh mẽ thay đổi bộ phận đại mộ quy tắc biểu hiện. Phải biết rằng tiêu thần cũng không nắm giữ đại mộ quy tắc, nghĩ tới làm ngay điểm này, liền muốn cùng cả đại mộ quy tắc lực lượng chống lại. Nói cách khác dưới mắt này không chút nào thu hút không gian ba động đại biểu có thể ở trong phạm vi nhỏ tránh thoát đại mộ quy tắc trói buộc đáng sợ lực lượng. Giữa kim quang ám nguyệt chợt phát ra một tiếng kinh sợ gầm thét, hiển nhiên hắn đã nhận ra phủ xuống hung hiểm. Đáng sợ thi khí điên cuồng bộc phát, trong thời gian ngắn kinh khủng buông thả, lại đem kia liệt liệt thiêu đốt kim sắc hỏa diễm trực tiếp dập tắt, lộ ra ám nguyệt giờ phút này thê thảm trạng huống. Hắn áo đã bể tan tành không chịu nổi, một mảnh dài hẹp đeo ở trên người, chưa từng được bất kỳ tổn thương chân linh thân thể lần đầu tiên bị công phá phòng ngự, đã gặp phải vô cùng đả thương nặng hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảng lớn huyết nhục ở kim quang trung bị xé nát, từng đạo kinh người vết thương răng khắp nơi trải rộng quanh thân, vết thương lật lên rỉ ra giọt giọt từ hắc sắc đặc dính huyết châu. Giờ phút này hắn ngẩng đầu lên về phía trước gào thét trung, cánh tay trái đột nhiên bạo liệt trực tiếp chuyển thành vô cùng đáng sợ thi khí, điên cuồng bắt đầu khởi động quay cuồng trong hóa thành một con thường nhân đại nhỏ đầu khô lâu, hốc mắt chỗ sâu là hai luồng thuần túy thi khí kết tinh tản mát ra hôi mông mông lờ mờ quang hoa. Đột nhiên há mồm về phía trước một nuốt, đem bắn nhanh tới trước mặt cái kia một đạo kinh khủng hủy diệt lực lượng trực tiếp nuốt vào. Tiếp theo tức thê lương bi thảm nhất thời từ khô lâu trong miệng phát ra, làm lòng người quý lực lượng ba động chợt bộc phát, đem nó trực tiếp xé thành phấn vụn. Nhiều tia còn sót lại lực lượng kích động ra, ở ám nguyệt trên người tăng thêm 7-8 đạo thật sâu vết thương, đủ có thể biết kia chân chính uy năng, đến tột cùng đạt đến loại nào đáng sợ trình độ. Một kích kia có lẽ thật có thể đưa giết chết. Nhưng tại lúc này, ám nguyệt không kịp đi nhiều muốn những thứ này, hắn còn sót lại cánh tay phải gần như ở cùng trong nháy mắt nổ, nhấc lên một mảnh thi khí chiều dâng, chạy thẳng tới La Vân cuốn rơi. Hắn từ chân linh thân thể trung ra đời thần trí, chịu được cô tịch ở chỗ này ngủ đông trăm vạn năm tháng, toàn lực nắm giữ chân linh thân thể vì chính là một ngày kia có thể rời đi đại mộ, lấy đầy đủ trạng thái phủ xuống trọng sinh. Hôm nay đã đến một bước cuối cùng, hắn có chịu cam tâm chết đi? Chỉ sợ đã gần đến tuyệt cảnh chung, hắn cũng muốn làm cuối cùng đánh cực một lần. Thành công, dưới mắt thế cục nhất thời nghịch chuyển, thất bại, hắn cũng sẽ không cho tiêu thần, La Vân hai người lưu lại nửa điểm chân linh lực. Hắn không chiếm được liền tình nguyện bị phá hủy, La Vân thả ra kinh khủng kiêu dương nhất kích đem ám nguyệt bị thương nặng, tự thân lực lượng tựa hồ cũng đã hao tổn hầu như không còn, thân thể rơi xuống đất nhìn gào thét tiến tới gần kinh khủng thi khí, hắn sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, dưới chân nhanh chóng hướng tiêu thần chỗ ở thối lui, cách trương.